Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 637, nhẫn giới linh 2. Khóc truyện audio.com. Chấm, thay đổi hình dạng, Quân Vô Tà hơi nhướng mày. Các chủng loại giới linh mà nàng biết, trước mắt chỉ có 3 loại: khí linh, thú linh và giới linh hệ thực vật của nàng. Hai loại giới linh đầu tiên đều có hình dạng cố định. Khí linh và thú linh đều không thể thay đổi được, nhưng giới linh hệ thực vật dường như không thuộc vào trong đó. Phạm Trác dường như đoán được sự nghi hoặc của Quân Vô Tà. Lúc này mới nói, giới linh hệ thực vật không giống như những giới linh khác. Nếu dùng vàng đen chế tạo ra nhẫn giới linh, sẽ có thể khiến cho hai loại giới linh khác cũng có được năng lực thay đổi hình dạng. Nhưng, khác với giới linh của ngươi, chúng không có khả năng hóa thành hình người, chỉ biến đổi hình dạng và bộ dáng nhất định, ví dụ như thú linh, sau khi chế tác lại lần nữa, có thể thoát khỏi hình dạng thú loại, chẳng những có thể hóa thành binh khí, còn có thể hóa thành áo giáp. Điều này nghe thật hấp dẫn. Phỉ Yên vuốt vuốt cằm, hận không thể lập tức tìm thấy một khối vàng đen tới đây để thử một chút. Vàng đen rất cường đại, nhưng số lượng quá ít. Theo ta được biết, mỗi điện trong 12 điện, số người có được nhẫn vàng đen không vượt qua 3 người. Thậm chí chỉ có điện chủ mới có. Hơn nữa, chế tạo vàng đen phải cần có luyện giới sư cao cấp tự mình thao tác. Hiện tại, cho dù ta có một khối, cũng không thể luyện chế được. Phạm Trác thành thật giải thích. Hắn đi theo mẫu thân mình học tập thuật luyện giới vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, luyện giới sư có đẳng cấp cao, trong toàn bộ trung tam giới cực kỳ ít, những người này phần lớn đều bị cửu cung và 12 điện sở chia nhau. Người thường căn bản không thể nào nhìn thấy. Chấm, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, có thể có luyện giới sư chế tạo nhẫn giới linh cho chúng ta. Đã là may mắn rất lớn. Hoa Dao vỗ vỗ đầu Phỉ Yên. Phỉ Yên cười nói, ta chỉ nghĩ như vậy thôi. Tiểu Trác có thể chế tạo nhẫn giới linh cho chúng ta. Ta vui mừng còn không kịp. Phạm Trác nhìn về phía Quân Vô Tà nói, trên tay ta còn có một số đồ để luyện chế nhẫn giới linh do mẫu thân ta lưu lại. Đã có bạc đen, vậy chúng ta có thể bắt đầu. Tuy nhiên, ánh mắt Phạm Trác có một chút không chắc chắn. Mẫu thân ta chưa bao giờ đã dạy ta chế tạo nhẫn giới linh cho hệ thực vật như thế nào. Vì thế, tiểu tà, giới linh của ngươi, ta định sẽ giúp ngươi chế tạo cuối cùng, bởi vì hiện tại ta không thể xác định mình có thể thành công hay không. Nếu như thất bại, sẽ tạo thành thương tổn nhất định đối với giới linh của ngươi. Giới linh hệ thực vật, bất luận là ở nơi nào, đều là sự tồn tại cực kỳ hiếm có. Cho dù Phạm Trác cũng không dám dễ dàng dùng nó để thử, như ngươi mong muốn. Quân Vô Tà nhẹ nhàng mở miệng, nàng trước sau đều không để ý tới nó, nàng càng có hứng thú đối với quá trình chế tạo nhẫn giới linh hơn. Từ giới linh với ý nghĩa nào đó, chính là một loại linh hồn thể. Chế tạo nhẫn giới linh, chính là dùng một số phương pháp đặc biệt, mở rộng lực lượng linh hồn. Đối với Quân Vô Tà, đã từng tiến hành quá dung hợp với linh hồn mà nói, nghiên cứu ra ảo diệu trong đó, sẽ có giá trị hơn nhiều. Rất nhanh Phạm Trác liền quyết định chế tạo ra nhẫn giới linh lâu xà hai đầu cho Hoa Dao trước. Hoa Dao thuộc về tộc luyện cốt, lâu xà hai đầu của hắn bất luận là độ cứng rắn, hay là trên năng lực chữa lành, đều thích hợp giành vị trí đầu tiên hơn Phỉ Yên bọn họ. Phạm Trác cũng không lề mề, gỡ xuống một quả cầu bằng đồng rỗng treo ở bên hông. Cầu đồng kia nhìn như bình thường, nhưng không nghĩ tới, sau khi Phạm Trác nhẹ nhàng uốn éo, bất chợt đã được mở ra, bên trong quả cầu đồng không ngờ chính là một ngọn lửa màu xanh lá đang cháy. Đây là hồn diễm, chuyên dùng để luyện giới linh, chỉ dưới ngọn lửa này, khi luyện chế giới linh mới có thể dung hợp hoàn hảo cùng với bạc đen. Phạm Trác nói xong, gật gật đầu với Hoa Dao. Hoa Dao ngừng thở, tập trung toàn bộ linh lực ở trên nhẫn giới linh. Một tầng ánh sáng nhẹ nhẹ bao vây lấy nhẫn giới linh. Hoa Dao thật cẩn thận gỡ nó xuống, giao vào trong tay Phạm Trác. Cách chương.